Phương Dung ngạc nhiên hỏi. Chú muốn nói, cháu cho Tráng Tinh ăn uống đầy đủ, đối xử tử tế, nhưng vì các cháu còn trẻ, các cháu quên mất một điều, họ đã có gia đình. Họ ở đây mà lòng nhung nhớ cha mẹ vợ con. Vậy từ ngày mai, ta phải tìm cách đón vợ con họ lên ở trong trang, làm kế lâu dài. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi 17 quyển 2 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách.